Vạn đạo Long Hoàng, chương 1500, không giao cũng phải giao. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đại chiến đến hiện tại, Thiên Trùy cũng đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, oanh. Một tiếng to lớn oanh minh, Đinh Mạo bị Thiên Trùy một cái búa đập bay đi ra ngoài, trên mặt đất trượt đi mấy trăm mét, đem băng lãnh mặt đất kéo đi ra một đầu thật dài khe rãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Mạo một đôi cánh tay đang kịch liệt run rẩy, khóe miệng chảy ra một tia vết máu. Đinh Mạo bị thương, đang cùng Thiên Trùy trong đối kháng, không địch lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái võ hoàng thất trọng cao giai võ hoàng, không địch lại một cái võ hoàng ngũ trọng đỉnh phong võ hoàng. Nhường rất nhiều người nhìn về phía Thiên Trùy thời điểm, lộ ra thật sâu chấn kinh. Lục Minh, một cái võ hoàng tam trọng, coi võ hoàng ngũ trọng như không, có thể tùy tiện nghiền ép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, Thiên Trùy, lấy võ hoàng ngũ trọng đỉnh phong, áp chế một vị võ hoàng thất trọng, Vân Không Cốc đệ tử, kinh khủng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là ngươi chiến lực, đây chính là võ hoàng thất trọng chiến lực, thực sự là thưa thớt bình thường. Ngân Long Cốc người nguyên một đám ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì. Nhưng nguyên một đám đều là phế vật. Thiên Trùy mang theo cự truy, vung vẩy một cái, hô hô rung động, khinh thường thanh âm truyền khắp toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi. Đinh Mạo sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác. Sự thật bày ở trước mắt, hắn không địch lại Thiên Trùy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái khác Ngân Long Cốc đệ tử trên mặt đều đỏ lên, lại không người dám nói chuyện. Lục Minh, hôm nay tạm tha ngươi một lần, chúng ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đinh Mạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh, quát lạnh một tiếng, quay người hướng Thông Thiên Phù Đài cửa ra đi đến. Cái khác Ngân Long Cốc đệ tử, bao quát Ngân Thành, cũng muốn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ một chút. Lục Minh quát lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Mạo dừng lại quay người nhìn về phía Lục Minh, nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Đừng cho là ta thật sợ các ngươi. Không gọi ngươi, ta là tìm hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt rơi vào Ngân Thành trên người, nói, thiếu nợ ta 50 vạn cống hiến điểm, trả hết lại đi, ngươi mơ tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Thành gầm thét, vừa mới, hắn bị Lục Minh một chiêu oanh quỳ ở trước mặt Lục Minh. Đây là vô cùng nhục nhã, hắn hận không thể đem Lục Minh rút gân lột ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mơ tưởng, ngươi cùng ta đánh cược, thua cho ta 50 vạn cống hiến điểm, liền nghĩ chơi xấu. Ta nói qua, hôm nay ngươi không cho, cũng đừng nghĩ đi. Lục Minh thanh âm băng lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói, ta đây chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Ngân Thành lạnh mặt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha a, thuận miệng nói một chút. Nguyên lai các ngươi Ngân Long Cốc người nói chuyện đều là đánh giấm sao? Tốt, ngươi nếu thừa nhận, ngươi Ngân Long Cốc từ trên xuống dưới nói chuyện đều là CMN đánh giấm. Chuyện này, ta coi như không có phát sinh. Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, ta, Ngân Thành cứng họng. Việc này hắn làm sao có thể thừa nhận? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Này không phải là hắn một người sự tình, mà là toàn bộ Ngân Long Cốc sự tình. Ngân Long Cốc, bên trên có cốc chủ, có chư vị trưởng lão, còn có một chút thiên kiêu. Hắn chỗ nào có thể đại biểu Ngân Long Cốc? Hắn nếu thật thừa nhận, về sau, hắn cũng đừng nghĩ ở Ngân Long Cốc lăn lộn, đánh cược, nhưng có người chứng kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Mạo lạnh lùng lên tiếng. Hiện trường những cái này, đều là người chứng kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt quét qua hiện trường. À, có đúng không? Người nào chứng kiến việc này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Mạo ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Lộ ra một tia uy hiếp ý. Đã các ngươi là người chứng kiến, vậy các ngươi tốt nhất đừng nói dối. Nói đúng sự thật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh, Thiên Trùy mở miệng, ánh mắt như man thú đồng dạng. Liếc nhìn toàn trường, nói, nếu là bị ta phát hiện, người nào đang nói láo, ta đây đem trùy quá trơn, thường xuyên cầm không vững, về sau đi ra khỏi nhà. Các ngươi đỉnh đầu bỗng nhiên rớt xuống như thế một thanh búa lớn. Cũng đừng trách ta. Chấm. Nói xong, Thiên Trùy tay trượt đi. Cái kia vạc nước đồng dạng trùy rơi vào trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh. Mặt đất oanh minh. Trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu. Từng đầu liệt phùng như mạng nhện một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người hít sâu một hơi. Nơi này mặt đất phi thường cứng rắn, nhưng Thiên Trùy trùy rơi xuống, thế mà có thể đem mặt đất đập ra dạng này, thực sự là kinh khủng. Cái này trùy trọng lượng quá mức kinh người, nếu là nện ở trên thân người, tuyệt đối là xương gãy gân bẻ trận, tu vi yếu sẽ bị tươi sống đập chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ là có một trận đánh cược. Một đạo e sợ sinh sinh thanh âm vang lên, vẫn là trước đó cái kia e sợ sinh sinh tuổi trẻ nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này khiến Đinh Mạo ánh mắt lạnh lẽo. Không sai, bọn họ đánh cược người nào đạp vào cao hơn phù đài, người nào cao hơn, người nào chiến thắng, cuối cùng Lục Minh thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại có việc này. Lúc này, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một là kiêng kỵ Thiên Trùy. Hai là, Ngân Long Cốc người quá bá đạo, để bọn hắn khó chịu. Hiện trường những người khác mở miệng, nhường Ngân Thành sắc mặt khó coi vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyện cực chịu thua, nhanh đem cống hiến điểm giao ra đến. Bằng không thì, người đứng đấy bất động ăn ta một chùy, cũng có thể coi như thôi. Thiên Trùy tuét miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Thành toàn thân run rẩy. Nói đùa, ăn Thiên Trùy một chùy, đây không phải là tự tìm cái chết. Tất nhiên thua, liền cho cống hiến điểm A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Đinh Mạo cũng lạnh lùng mở miệng. Vừa mới, cùng Thiên Trùy một trận chiến, hắn bị thương nhẹ, cần trở về chữa thương. Hơn nữa, là Ngân Thành cống hiến điểm, cũng không phải hắn. Hắn hiện tại muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi này, để tránh mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Thành cũng sắp khóc, nhưng Đinh Mạo đều mở miệng. Hắn hôm nay, không giao cũng phải giao. Bằng không thì, thật không thể rời bỏ nơi này. Cuối cùng, Ngân Thành bất đắc dĩ đem 50 vạn cống hiến điểm chuyển đến Lục Minh thân phận ngọc bài. Lục Minh thân phận ngọc bài, nhiều hơn 50 vạn cống hiến điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Thành tâm đang nhỏ máu a, hắn hết thảy mới hơn 50 vạn cống hiến điểm, hiện tại lập tức chỉ còn lại số lẻ. Đi, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Mạo quát lạnh một tiếng. Mang theo ngân long cốc người. Hồi lưu lưu đi, Tạ Thất sư huynh xuất thủ tương trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hướng lên trời chùy liền ôm quyền. Ha ha, chúng ta sư huynh đệ. Khách khí cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Trùy cười nói. Ta vừa trở về, liền nghe nói sư đệ sự tích. Ngay trước ngân chính cái kia lão ra hỏa mặt, chém hắn bảo bối tôn tử. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Là tên hán tử, ta lúc đầu muốn đi tìm ngươi uống rượu. Bất quá ngươi người không ở. Ta liền đến thông thiên phù đài tu luyện. Không nghĩ đến vừa vặn đụng phải ngươi. Ha ha, Thiên Trùy cười to, hào sảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uống rượu còn không đơn giản. Mới vừa kiếm lời bó lớn cống hiến điểm. Tùy thời cũng có thể uống. Lục Minh cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Trùy tính cách. Cùng Yến Cuồng Đồ có chút tương tự. Nhưng Lục Minh rất có hảo cảm. Tốt, ta chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Trùy nói, lúc này, Lục Minh hướng đi cái kia e sợ xinh xinh nữ tử. Nói, vừa mới đa tạ cô nương trượng nghĩa nói thẳng, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta gọi Tô Lôi, tuổi trẻ nữ tử nói. Thanh âm vẫn như cũ có chút e sợ xinh xinh, phi thường nhát gan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hàn huyên vài câu. Lục Minh biết rõ, Tô Lôi là Tử Long Cốc đệ tử. Sư đệ, vừa mới bọn họ nói người đánh cược thắng Ngân Thành. Người bước lên thứ mấy bình đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Trùy hiếu kỳ hỏi. Mới vừa qua cái thứ 6 bình đài. Liền xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, qua cái thứ 6 bình đài, vậy còn có thể tiếp tục sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Trùy hiếu kỳ hỏi, hẳn là, có thể a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, hắn đem hỗn độn lĩnh vực sáp nhập vào xúc thế thập tam kích. Uy lực đại tăng, qua cái thứ 6 bình đài. Vẫn là có chút nhẹ nhõm. Lục Minh đoán chừng, đạp vào đệ thất phu đài. Hẳn là cũng có thể ứng phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam cấp lĩnh vực, có thể đạp vào đệ thất phu đài. Biến thái à, Thiên Trùy chừng mắt to con ngươi nhìn xem Lục Minh. Một bộ khoa trương biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.